Chương 490, nhiệm vụ. Thẩm Thanh Lan đoán được Từ Yên Vân là nghĩ đến Từ Chiêu cùng Từ gia quan hệ, trong này rất có khả năng có chút người ngoài không biết bí mật, nàng vốn không phải cái yêu hỏi thăm nhà người ta sự tình người, nếu là đặt ở trước kia, căn bản cũng không sẽ nhiều nghĩ hỏi nhiều, nhưng bây giờ, trong óc nàng đột nhiên chợt lóe phỉ thúy, liền cảm thấy, chính mình hay là nên thử thăm dò lý giải một chút. Niếp niếp mắt sắc, lập tức nhìn thấy nàng. Hô to tỉ tỉ Thẩm Thanh Lan đi qua sờ nàng tiểu búi tóc, cười hỏi, niếp niếp đang làm cái gì? Niếp niếp lộ ra tiểu bạch răng, lô tỉ tỉ cho ta thay đổi cái ảo thuật, triệu tỉ tỉ thi ta biết chữ, ta đều trả lời đúng, mạnh tỉ tỉ nhường ta ca hát như thế chơi vui nha. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, kia niếp niếp ca hát sao không có. Niếp niếp cụp xuống mi mắt, nhẹ nhàng nhấp hạ miệng, nhỏ giọng nói, niếp niếp không nghĩ hát. Thẩm Thanh Lan sửng sốt. Gió xuân ấm áp cười mắt nhìn một bên Mạnh Thư Nhàn, chỉ thấy nàng bưng một đĩa nhỏ đào hoa mềm, tươi cười có vẻ cứng ngắc, Thẩm Thanh Lan phảng phất như không biết, ánh mắt mỉm cười, đảo qua, lại về đến Niếp Niếp trên người, dô nói, kia Niếp Niếp thích làm cái gì đây có thể dùng khác thay thế ca hát cũng giống vậy nha. Niếp Niếp khiêu vũ, có thể chứ? Thẩm Thanh Lan lập tức trở về đáp, đương nhiên có thể, Niếp Niếp nhảy một chi chính mình thích nhất vũ đi, ngươi nhìn. Mạnh tỷ tỷ đều đem đào hoa mềm chuẩn bị tốt đây. Mạnh Thư Nhàn mặt đột nhiên đỏ bừng. Niếp niếp siêu siêu vẹo vẹo nhảy dựng lên, nhị tuổi tiểu hài nhi, vừa mới học được đi đường, liền chạy đều chạy không lưu loát, nghiêm túc khiêu vũ dáng vẻ lại hết sức đáng yêu. Tất cả mọi người rất nghệ tình vì nàng vỗ tay, nàng cũng cuối cùng ăn thượng đào hoa mềm. Phỉ Thúy trở về, cách đám người hướng Thẩm Thanh Lan gật gật đầu. Thẩm Thanh Lan hiểu ý, cười một tiếng mà qua. Các cô nương đã náo nhiệt một trận, Phỉ Thúy rất thức thời, tiếp nhận Mạnh Thư Nhàn trong tay đào hoa mềm, dụ dỗ Niếp Niếp đi sân ngoài chơi. Mọi người lần nữa ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu liễu dịu nói giỡn, có Niếp Niếp mở màn trước đây, lúc này không khí khó được hòa hợp, Từ Yên Vân không thấy Niếp Niếp, lại có Lô Dư Giao cùng bên cạnh, cũng đã khôi phục như thường. Cô nương ra nói chuyện phiếm đơn giản chính là quần áo trang sức cùng yên chi, cũng ít không được so sánh cùng khoe khoang. Hôm nay nhân vật chính là Thẩm Thanh Lan, ngoại trừ bởi vì nàng là chủ nhà bên ngoài, nàng cũng là duy nhất một cái mới từ Trung Nguyên di rời tới đây. Mọi người đối với dị địa tha hương luôn có loại cảm giác thần bí hướng tới. Thân Châu tuy rằng so không được kinh thành phú quý cùng Tô Dương phồn hoa, nhưng so với điểm mấu chốt Hội Châu, tổng thật nhiều Nam Thông Bắc Đạt. Tiện lợi, bởi vậy ăn, mặc ở, đi lại, dân phong dân tộc ít nhiều sẽ bởi tan chạy hợp thành mà phong phú. Hấp dẫn chưa từng đi tiểu cô nương nhóm tò mò. Hôm nay đến các cô nương từng cái đều trải qua tỉ mỉ ăn mặc, ai lại chịu khiến ai một bước không qua bao lâu, lúc trước hài hòa không khí lại thay đổi vị, châm chọc khiêu khích, đả kích ngấm ngầm hay công khai ùn ùn kéo đến, có xinh đẹp mặt trắng bệnh, có lông mày cao gầy, có thanh âm sắc nhọn, còn có a dua nịnh hót tiểu phòng khách nhỏ trong, cũng có thể gặp bách thái sắc mặt. Triệu tiểu thư này váy xuất từ Thiên Châm Phường đi Thiên Châm Phường theo là không phải nói, bất quá đây là 2 năm trước tiểu dáng, ta nhớ lúc ấy thật là nhiều người đều đi định chế tới, nhà ta di nương cũng có điều giống nhau như lúc, năm đó cũng thường xuyên. Tiểu tiểu thư lời nói này được, ta nhìn ngươi hôm nay họa viễn sơn mi nhan sắc không đúng lắm, quay đầu ta đưa 2 chi mới ốc đại cho ngươi, là ta mợ nhờ người từ Dương Châu mang đến, ngươi thử xem, hiệu quả tương đối khá. Úc đại còn tại tiếp theo, ta cảm thấy viễn sơn mi cùng tiểu tiểu thư hôm nay sơ búi tóc không quá phối hợp nha khanh khách, cùng búi tóc có quan hệ gì các ngươi nhìn Thẩm tiểu thư, cũng là viễn sơn mi, búi tóc cũng cùng loại, nhiều xinh đẹp nha, muốn ta nói, có xinh đẹp hay không, nhìn là ngũ quan cùng làn da, không có điều kiện này, bắt trước chỉ có thể là trở thành ha ha. Lý tiểu thư như thế miệng lưỡi bén nhọn, còn không phải đang bắt trước Thẩm tiểu thư mang chân châu Thẩm Thanh Lan trước là bất động thanh sắc bên cạnh xem, đợi đến không sai biệt lắm liền đi ra cứu chàng, cãi nhau có thể, ghen tị với có thể, tranh cãi ầm ĩ thất thố liền không thể, đem mình kéo vào đi liền cũng không thể. Ta nhìn mọi người quần áo hóa trang đều rất xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ, tỉ như danh hoa ngàn sắc, xuân lan thu cúc còn khó phân cao thấp, vòng mập tiến gầy các co phong tư. Chúng ta cần gì phải nhất định muốn bài xuất cái 1-2-3 danh đến đâu tất cả mọi người không lên tiếng. Thẩm Thanh Lan tiếp lại lần lượt đem người khen một trận, triệu tiểu thư giày thêu cùng váy 10 phần phối hợp, tiểu tiểu thư móng tay sơn móng tay lộ ra ngón tay tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, lý tiểu thư bông thai đặc biệt thích hợp mặt nàng hình khí chất không hề để sót, từng cái đều có thể tìm tới điểm sáng. Một phen lời nói xong, mọi người trên mặt sắc mặt vui mừng. Lúc này trong vườn mặt trời hứng hực, chúng ta không bằng liền tại đây chơi một chút, chờ thêm một trận, mát mẻ chút ít, lại đi vòng vòng. Thẩm Thanh Lan nhìn phía ngoài cửa, tháng 5 chính dọa trưa, đã nhiệt độ không khí khá cao, dù là trong vườn có cây cối mát mẻ, nào so được thượng ở trong phòng ngồi thoải mái nàng cũng không sợ lạnh chàng, đã sớm chuẩn bị hảo chút giết thời gian giải trí hoạt động, cái này không, vài câu đề nghị dưới, không khí lại náo nhiệt lên, mọi người nghị luận ầm ĩ, có muốn chơi ném thẻ vào bình rượu đánh cược, có muốn chơi hành lệnh, đủ loại. Có người đề nghị, không bằng tách ra chơi, muốn chơi ném thẻ vào bình rượu liền chơi ném thẻ vào bình rượu, muốn chơi hành lệnh liền chơi hành lệnh, các được này vui, làm gì tranh chấp lời nói là không sai, nhưng là, trò chơi sao, người nhiều mới tốt chơi, mọi người nói thầm, không đáp lời. Cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Lan ra mặt phối hợp, chúng ta hôm nay tới đến cùng nhau, liền cùng nhau vô cùng cao hứng vượt qua, buổi xế chiều còn dài hơn, chỉ cần mọi người không vội mà đi, chúng ta tận có thể mọi thứ đều chơi được tận hứng. Như thế nào nàng thanh âm thanh vui êm hay, lại ôn nhu ân cần, cho dù không phải chủ nhà, lời nói này nói ra, mọi người đều nguyện ý thuận theo. Rất nhanh, trò chơi từ đơn giản nhất kích chống truyền hoa nở bắt đầu, không khí lại hòa hoãn, hi hi ha ha ẩm ý thành một mảnh. Thẩm Thanh Lan trong lòng cười khổ, cùng vui vẻ một trận, liền đi vấn an Mục Hoa Hân, như thế tranh cãi ầm ĩ, sợ là muốn quấy nhiễu nàng ngủ, nhẹ đi vào phòng, lại thấy nàng ngủ được say sưa. Không khỏi bật cười, lòng nói, bên ngoài cười đùa đều sốc nóc nhà, ngươi còn có thể ngủ được ổn, có thể thấy được không hề lòng phòng bị. Thẩm Thanh Lan cùng ngồi một hồi, lại hồi phòng khách, vừa vặn Phỉ Thúy đổi tới, thừa dịp tả hữu không ai, thấp giọng bẩm báo. Tiểu thư, nô tỳ đem dược hoàn cho Bích Ngọc, nhường nàng tiến dần lên đi, sau này Bích Ngọc đi ra lấy điểm tâm khi cùng nô tỳ nói, đã ổn thỏa, nhường tiểu thư an tâm. Bích Ngọc nhiệm vụ hôm nay là Thẩm Thanh Lan cố ý an bày xong, liền đặt ở tiền thính yến hội bên cạnh chia thức ăn rót rượu, lấy Bích Ngọc thông minh, nàng khẳng định liền đứng ở vệ trưởng quân bên người, chuyển cái dược rất thuận tiện. Tốt. Thẩm Thanh Lan thư khí đi ra ngoài. Tiểu thư. Phỉ Thúy lại kêu ở, thấp giọng nói, nô tỳ ở ngoài cửa chờ Bích Ngọc tin tức thì nghe được tranh chấp. Thẩm Thanh Lan đột nhiên dừng lại, người nào chuyện gì?